vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lâm Tín Bình chắc chắn phải rót cốc trà này đi Tống Thiên Dương vừa mới tự mình mở cửa cho Sở Trần, nếu không thực hiện lời hứa thì có nghĩa là Tống Thiên Dương đang tự tát vào mặt chính mình. Lâm Tín Bình hít sâu một hơi, đứng dậy, bắt tay rót một tách trà, đi tới trước mặt Sở Trần. Lâm Tín Bình, gần như nghiến răng, uống trà. Sở Trần cười tiếp nhận, anh rể, anh thật tốt đấy. Lâm Tín Bình vẻ mặt khó coi bước xuống sau khi dâng trà. Hắn đường đường con rể cả nhà họ Tống, hắn tới từ nhà họ Lâm cùng với nhà họ Tống vốn là môn đăng hậu đối. Có thể nói, ở trong nhà họ Tống địa vị của Lâm Tín Bình vô cùng lớn, thậm chí nhiều lúc hắn có tiếng nói chỉ ở sau Tống Thiên Dương. Nhưng đêm nay, tại trước mặt mọi người trong nhà hắn lại phải dâng trà mời tên con rể ngốc vốn. Bị xem thường trong nhà, đây thực sự là vô cùng nhục nhã. Tiểu Thu, có phải em đã ra tay cứu Sở Trần không? Tống Vân đột nhiên mở miệng, giọng điệu mang theo đầy chất vấn. Nhà họ Tống tuyệt đối không được tham dự vào chuyện này. Tống Tình lông mày cũng đều nhíu lại. Tiểu Thu, em cảm thấy Sở Trần đã mang lại cho nhà chúng ta tai họa vẫn còn chưa đủ sao? Chuyện này cùng Tiểu Thu không có quan hệ gì cả. Tống Nhan mở miệng, sự thật tôi là muốn cho Tiểu Thu bảo hộ Sở Trần, bất quá từ đầu đến cuối Tiểu Thu đều không có ra tay. Xe của em rõ ràng có dấu vết va quệt, đừng nói là mình không cẩn thận nên va chạm vào đâu nha. Lâm Tín Bình vẻ mặt âm trầm, người của Vinh Diệu Quyền Võ Quán xác thật là tới tim phiền toái, tôi đã sớm kêu Sở Trần chạy trốn trước tiên rồi. Tống Nhan nói, Sở Trần đã dẫn bọn chúng đi một hướng khác, sau đó đi vòng hướng khác trở về, chúng ta liền cùng nhau dễ dàng trở về nhà. Mọi người khuôn mặt không khỏi biến ảo đứng lên. Dì ba tôi biết dì cố ý bảo vệ cho Tiểu Thu, nhưng mà loại này lý do để thoái thác không khỏi cũng quá hoang đường. Lâm Tín Bình lắc đầu, tôi nghe nói Vinh Diệu Quyền Võ Quán Vinh Quan Hàng tự mình ra tay, Sở Trần như thế nào ở dưới mí mắt của hắn có thể chạy trốn. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, Tống Thu nói, đương nhiên, không có ai tin tưởng điều này, ta đã nói rồi, để con đi theo chỉ là để bảo vệ chị ba của con. Tống Thiên Dương đôi mắt hiện lên một tia lãnh giận. Còn không qua đây chịu bị phạt, Tống Thu hai chân run run một chút, mặt ủ mày ê từ lúc bắt đầu bước qua cửa nhà Tống Thu đã sáng tỏ, đêm nay trầu này ra pháp cậu tuyệt đối chạy không thoát. Tống Thu ám chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Trần. Là Sở Trần nhắc nhở hắn, gọi điện thoại về nhà thông báo cho cha. Tống Thu trong lòng biết rõ ràng, Tống Thiên Dương giờ phút này không chút do dự mang ra pháp ra trừng trị, tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn không tin lời giải thích của Tống Thu, mà là hắn đang ôm một bụng hỏa khí thật sự là muốn tìm chỗ phát tiết ra ngoài. Mẹ, Tống Thu khóe mắt, mang nước mắt nhìn Tô Nguyệt cầu cứu, đây là tuyệt chiêu cuối cùng hắn có thể tung ra nhằm cứu vãn. Trong tình huống bình thường, đều dùng được rất hiệu quả. Xét cho cùng, Tống Thu chính là cháu đích tôn của nhà họ Tống, lại còn là con trai duy nhất trong nhà, vợ chồng Tống Thiên Dương từ nhỏ đến lớn đều là đem hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Cách chương.